Cường giả đô thị, chương 262, 262, luyện huyết cảnh viên mãn sủng vật cấp S. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãng xà khổng lồ sợ hãi nhìn Dương Thiên. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nó còn nhớ cách đây không lâu. Con người này không phải đối thủ của nó. Nhưng bây giờ nó có thể cảm giác được. Con người này có thể giết chết nó một cách dễ dàng. Xì xì. Con mãng xà khổng lồ màu đen hèn mọn cúi thấp đầu. Bò tới trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên cười nhẹ. Vung tay lên một cái. Lấy một giọt máu trên người mãng xà rồi vẽ một phù văn kỳ lạ. Cuối cùng, Dương Thiên phất tay lên. Giọt máu biến mất trong tay hắn. Sau khi giọt máu biến mất, vẻ sợ hãi trong mắt mãng xà cũng biến thành cung kính. Một âm thanh nữ tính truyền tới. Chủ nhân, mày là nữ à? Dương Thiên ngẩn người. Không ngờ con mãng xà này lại là giống cái. Đúng vậy, thưa chủ nhân. Mãng xà khổng lồ cung kính trả lời. Ánh mắt đầy háo hức nhìn về phía Dương Thiên. Nhìn từ biểu hiện của con mãng xà này thì xem ra bây giờ Dương Thiên có bảo nó chết thì nó cũng không phản kháng. Dương Thiên nhìn về phía nó. Hỏi, mày có tên không? Thưa chủ nhân, không có. Mãng xà nhân tính hóa lắc đầu. Được rồi, vậy sau này gọi mày là Tiểu Hắc vậy? Dương Thiên nghĩ ngợi một chút rồi nói. Hắn đặt tên vô cùng tùy ý, chẳng chú ý chút nào. Vâng, chủ nhân. Mãng xà khổng lồ tràn đầy cung kính, vui vẻ tiếp nhận cái tên này. Không ý kiến gì. Dương Thiên cười. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới cấp S, thế nên có thể thu phục được Tiểu Hắc cấp A đỉnh phong. Không giống lúc hắn ký khế ước với Tiểu Quang. Khế ước với Tiểu Quang bình đẳng hơn một chút. Linh tính của Tiểu Quang cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng khế ước lần này với mãng xà khổng lồ thì ảnh hưởng đến tận xương cốt của nó. Tất cả mọi tâm tư của nó đều nằm trong phạm vi khống chế của Dương Thiên. Thực lực hiện tại của mày là cấp A đỉnh phong đúng không? Dương Thiên hỏi. Vâng thưa chủ nhân, chỉ cần một quả huyền cảnh vương là tôi có thể đột phá lên cấp S rồi. Tiểu Hắc cung kính nói. Mặc dù Dương Thiên đã đoạt mất quả huyền cảnh của nó. Nhưng bây giờ nó lại không hề phẫn nộ chút nào. Dương Thiên mỉm cười, lấy trong Long Phượng Nguyên Châu ra một quả huyền cảnh vương. Đây là quả huyền cảnh vương hoàn chỉnh cuối cùng còn sót lại sau khi hắn tiến hành luyện gân cảnh viên mãn. Ngoài ra, hắn cũng tìm được một quả huyền cảnh vương trong bí cảnh này. Nhưng linh lực không còn nhiều lắm. Cầm lấy rồi đột phá đi. Dương Thiên đưa quả huyền cảnh vương cho Tiểu Hắc. Ánh mắt Tiểu Hắc tràn đầy hưng phấn. Nó cắn nuốt quả huyền cảnh vương. Sau đó thân hình bắt đầu không ngừng run rẩy. Linh lực của quả huyền cảnh vương tiến vào thân thể nó. Nó bắt đầu không ngừng tiến hóa. Lột xác. Thời gian cứ thế trôi qua. Thân thể Tiểu Hắc bắt đầu lớn lên. Từ 50m thành 60m. 70m. 80m. Cuối cùng đạt tới 100m. Sau khi đạt tới 100m. Tiểu Hắc cuối cùng cũng không tiến hóa nữa. Hai mắt nó vô cùng hưng phấn. Thân thể to lớn bay lên không trung. Bay lên không trung. Đây chính là tiêu chí của một cường giả cấp S. Tiểu Hắc đã hoàn thành quá trình lột xác. Trở thành một sinh vật cấp S cường đại. Dương Thiên tràn đầy ý cười. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm xúc mãnh liệt khi lần đầu tiên được tiếp xúc với những cường giả cấp S của Long Tổ. Những cường giả cấp S trước đây là một đẳng cấp mà hắn không thể nào chạm tới được. Long kinh thiên của Long Tổ có thể khiến cả thế giới nghe đến tên là khiếp sợ. Giữ gìn an toàn cho đất nước. Hải thần Pop của liên minh chúng thần vô địch trên biển. Khiến hợp chủng quốc trở thành bá chủ đại dương. Rồi còn cả những nhân vật cấp S của các tổ chức khác nữa. Bọn họ với hắn mà nói giống như truyền thuyết. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Không thể nào địch lại được. Lúc đó, nội tâm hắn cũng tràn đầy khát khao. Hy vọng có một ngày mình cũng có thể trở thành một cường giả cấp S vĩ đại như thế. Gặp nạn trong bí cảnh Sahara. Bị Lôi Vương phái người đuổi giết. Bị Rách ám sát. Bị mấy trăm cường giả cấp B tấn công. Bị nhóm người William, Smith và hàng loạt cường giả cấp A bao vây tiêu diệt. Thậm chí còn bị Hải thần Pop đuổi giết. Dương Thiên hắn chẳng làm điều gì sai cả. Tại sao lại bị đuổi giết cơ chứ? Bởi vì hắn chưa đủ mạnh mẽ. Kẻ yếu luôn phải chịu khinh bỉ. Chỉ có kẻ mạnh mới được làm vua. Dương Thiên biết, chỉ khi nào bản thân hắn trở nên mạnh mẽ thì mới không bị người khác ức hiếp. Dương Thiên nắm chặt tay mình. Bây giờ, rốt cuộc hắn cũng đã đạt tới cảnh giới cấp S, đứng trên đỉnh tháp. Ngoài ra, hắn còn có một sủng vật cấp S tiểu hắc. Sức chiến đấu tăng lên gấp 2. Chấm, tiểu quốc đảo và liên minh châu Phi cũng chỉ có 2 cường giả cấp S. Nhưng chỉ thế mà 2 thế lực này cũng đã có thể xếp hạng rất cao trên thế giới. Đứng trên rất nhiều thế lực không có dị năng giả cấp S. Trên thế giới có không ít thế lực mà người mạnh nhất chỉ là cấp A đỉnh phong. Thậm chí còn có thế lực không có cấp A đỉnh phong. Thân thể tiểu hắc liên tục bay trên không trung, trông như một con rồng khổng lồ. Tiếc là trên đầu nó không có sừng, dưới bụng cũng không có chân. Tiểu quang tò mò vây quanh tiểu hắc. Mặc dù thân thể tiểu quang chỉ dài khoảng 20 cm, nhưng Dương Thiên có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi của tiểu hắc. Thấy tiểu quang lại gần mình, thân thể tiểu hắc khẽ run lên. Sư phụ nói trong thân thể tiểu quang có huyết mạch chân long. Vậy thì không biết sau khi tiểu quang trưởng thành sẽ có dáng vẻ như thế nào. Dương Thiên nghĩ thầm. Cách chương.